Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, Cõng Nồi Thiên Tôn. Tần Mục sắc mặt lập tức đen, hiển nhiên Nguyên Mẫu Phu Nhân ở đem tin tức này truyền đi đồng thời. Lại đem bộ ỉa đội lên trên đầu của hắn. Đương nhiên, chủ ý thật là Tần Mục ra, đội lên trên đầu của hắn nhưng cũng không oan. Chỉ là Tần Mục vốn là muốn để Nguyên Mẫu Phu Nhân đeo lên bộ ỉa này. Mục đích đúng là tận lực không đắc tội Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Lang Hiên Thần Hoàng. Không nghĩ tới Nguyên Mẫu Phu Nhân lại cơ linh cực kỳ, trực tiếp đội lên trên đầu của hắn. Đến mức Cung Thiên Tôn đến đây hưng sư vấn tội. Tần Mục cười ha ha, trong mắt loạn chuyển. Cung Thiên Tôn lại theo dõi hắn loạn chuyển trong mắt, cười lạnh không thôi. Cái chủ ý này là ta ra. Tần Mục ngưng cười, nghiêm mặt nói, đạo hữu, nếu như không thiết thú giới, ngươi cảm thấy ngươi có thể cạnh tranh được Tường Thiên Phi sao? Nàng là Thái Đế, thần thức của nàng là cỡ nào cường đại? Cuối cùng, Thái Cổ Cự Thú thụ Thái Đế điều khiển, Thái Đế như hổ thêm cánh, không bằng dứt khoát mở thú giới. Mọi người đều bằng bản sự, đều có thể lợi dụng đến Thái Cổ Cự Thú. Ngươi cho rằng đâu? Cung Thiên Tôn thản nhiên nói. Thái Đế nếu là có thể khống chế tất cả Thái Cổ Cự Thú, như vậy liền sẽ không bị cổ thần đẩy ngã. Hắn không có mạnh như vậy thần thức. Hắn khống chế hư không thú, cũng vẻn vẹn khống chế hư không mẫu thú mà thôi. Đổi lại Thái Cổ Cự Thú, hắn cũng chỉ có thể khống chế một nhóm cự thú. Thiết lập thú giới hay là hao tổn ích lợi của ta? Tần Mục đối lý, lúng ta lúng túng nói. Việc đã đến nước này, chỉ sợ những thiên tôn khác đều sẽ đồng ý thiết lập thú giới. Ta cũng không thể tránh được. Cung Thiên Tôn đột nhiên đổi giận thành cười, nói, nghe nói Hồng Thiên Tôn nơi đó có một tấm Mục Thiên Tôn phiếu nợ, thiếu Hồng Thiên Tôn nhân tình, như vậy ta cũng cả gan, muốn mời Mục Thiên Tôn cũng cho ta một tấm phiếu nợ. Tần Mục sắc mặt biến hóa, chần chờ một chút, nói, ta viết là được. Thế là viết một tấm phiếu nợ. Cung Thiên Tôn thu phiếu nợ, đứng lên nói, ngươi hai chân không tiện, không cần đứng lên đưa tiễn. Tần Mục đành phải ngồi ở chỗ đó, trơ mắt nhìn nàng rời đi. Cung Thiên Tôn chân trước vừa đi, lại có cung nữ đến đây, bối rối nói, Thiên Tôn đại lão gia, việc lớn không tốt, Tường Thiên Phi đến đây bái phỏng. Tần Mục sắc mặt đại biến, cả giận nói, những thiên tôn khác không đến bái phỏng, khổ chủ lại tìm đi lên, ta không thấy nàng. Bản cung đã tới. Bên ngoài truyền đến Tường Thiên Phi thẹn quá thành giận thanh âm, tiếp lấy Tường Thiên Phi thẳng xông vào. Tần Mục bất đắc dĩ phất tay để cung nữ lui ra, xin mời Tường Thiên Phi ngồi xuống, nói, ta luyện công tẩu hỏa, hai cái đùi phế đi. Cung Thiên Tôn đánh phế, Tường Thiên Phi tâm hoa nổ phóng, khen, không hổ là nữ nhân của ta, xuất thủ chính là lưu loát, tại ta trước đó đem ngươi đánh cho tàn phế. Mục Thiên Tôn, nghe nói ngươi đề nghị thiết lập thú giới, ngươi tốt lớn mật. Tần Mục nghiêm mặt nói, không phải, là Nguyên Mẫu Phu Nhân đề nghị thiết lập thú giới, không liên quan gì đến ta. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, người ta khoảng cách gần như vậy, ta chỉ cần thần thức khẽ động, liền có thể biết ngươi quần lót là màu gì, ngươi còn muốn giấu giếm được ta? Thiên Phi nương nương, ngươi không biết, ta từ trước tới giờ không mặc cái kia. Tần Mục bất đắc dĩ, nói, đạo huynh, ngươi bây giờ quá mức xuất sắc, Thái Đế vừa phục sinh, liền đem Hạo Thiên Tôn đánh cho phế bỏ, đem Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn trọng thương, lại đánh cho tàn phế Tần Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương Tổ Đình một trận chiến, trọng thương Hiểu, Nghiên, Tổ, Lăng tứ đại thiên tôn, danh tiếng của ngươi quá kinh, Thập Thiên Tôn còn có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Nếu như ngươi lần nữa đến thái cổ cự thú, tử kỳ của ngươi liền thật đến. Lần này mở thú giới, đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tường Thiên Phi theo dõi hắn, Tần Mục mặt không đổi sắc. Ta là vì đạo huynh suy nghĩ, ngươi nghĩ, nhưng nếu không có thú giới, Cung Thiên Tôn Lang Hiên Thần Hoàng, mẹ con bọn hắn là đạt được lớn nhất lợi ích. Bọn hắn nếu là trừ đi ngươi, khẳng định là bọn hắn chiếm lấy tất cả cự thú. Ngươi sao phải vì người khác làm áo cưới? Tường Thiên Phi bật cười, quyến rũ động lòng người, nói, ta cũng biết ở trong đó đạo lý, chỉ là bị ngươi bề một đạo, trong lòng rất là không cam lòng. Nhục thể của ta cũng bởi vì ngươi mà cơ hồ hoàn toàn phế bỏ, ngươi lại muốn không đếm xỉa đến, trong nội tâm của ta không lanh lẹ. Tần Mục thử dò xét nói, nhục thân thiên đế còn tại đạo huynh trong khống chế. Ngày khác ta cứu Lăng Thiên Tôn lúc, đạo huynh có được bộ thân thể này, một thân bản lĩnh càng hơn lúc trước. Ngươi mơ tưởng đem Lăng Thiên Tôn lấy ra. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, ta tình nguyện đem thiên đế thái sơ nhục thân cùng ta nguyên thần vĩnh viễn lưu ở trong thiên hà. Mục Thiên Tôn, ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Chỉ cần xuất ra vàng dòng bạc trắng, đừng dùng những đồ vật hư đầu ba não này đến lừa gạt ta. Tần Mục suy tư một lát, chân thành vạn phần nói, ta từ Hạo Thiên Tôn trong trái tim đề luyện ra Hạo Thiên Tôn tinh huyết, trong mỗi một giọt tinh huyết ẩn chứa một tòa thiên cung lạc ấn. Tường Thiên Phi đổi giận thành vui, cười nói, Hạo Thiên Tôn trái tim là ta đưa cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi có thể luyện ra bực này đồ tốt. Cho ta một phần, chuyện này liền nhẹ nhàng bỏ qua. Tần Mục một mặt thịt đau, ta dùng Hạo Thiên Tôn thiên cung từ Nghiên Thiên Phi nơi đó đổi lấy năm thành thái thủy thần thạch. Đế hậu nương nương nương môn nhi bại gia kia hứa cho ngươi nhiều như vậy thái thủy nguyên thạch. Tường Thiên Phi kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, nhưng ta cái gì cũng sẽ không cho ngươi. Đem đồ vật cho ta. Tần Mục đành phải giao ra 35 giọt Hạo Thiên Tôn tinh huyết. Tường Thiên Phi cẩn thận kiểm tra một phen, đem Hạo Thiên Tôn tinh huyết thu, nghênh ngang rời đi. Tần Mục mặt đen lên, thầm nghĩ, cũng may ta từ Hạo Thiên Tôn trong trái tim tinh luyện rất nhiều tinh huyết, còn có thể nhiều bán mấy lần. Thiên Tôn đại lão gia, Lăng Hiên thần hoàng cầu kiến. Cung nữ kia lại vội vội vàng vàng chạy đến bẩm báo. Tần Mục chán nản, đứng dậy, cả giận nói, người cô nương này là thuộc sao chổi sao, luôn luôn đến báo chuyện xấu. Mục Thiên Tôn, ta tới bái phỏng đối với ngươi mà nói là xấu sự tình sao? Lăng Hiên thần hoàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần. Tần Mục vội vàng tọa hạ, nhìn xem đi vào trong chính điện Lăng Hiên thần hoàng, cười nói, ta luyện công tẩu hỏa, ta đã nghe nói. Mục Thiên Tôn không cần nhiều lời. Lăng Hiên thần hoàng ngồi xuống tới, thản nhiên nói, luyện công tẩu hỏa, hai chân tê liệt, Cung Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi đến đây bái phỏng, ngươi nếu là không co quắp, bọn hắn cũng sẽ đem ngươi đánh tê liệt, không bằng dứt khoát trước giả bộ như tê liệt, bày ra địch lấy yếu. Mục Thiên Tôn, tâm của ngươi rất bẩn a. Tần Mục liên thanh ho khan, đem xấu hổ che giấu đi, nói, thần hoàng đến đây cần làm chuyện gì? Hẳn là cũng là vì thú giới. Lăng Hiên thần hoàng thản nhiên nói, không hoàn toàn là chuyện này. Mục Thiên Tôn, ngươi là người thông minh, đã từng hai lần làm hỏng ta Lăng Hiên thần cung, lại năm lần bảy lượt bức hiếp ta, nhưng ta không tính toán với ngươi. Hắn phất tay để cung nữ lui ra, nói, cung nữ này là ta xếp vào đến ngươi trong Thiên Tôn phủ. Ta cũng không gạt ngươi, ngươi cho thái đế chỗ tốt gì, ta cũng muốn một phần, bất quá ta sẽ không lấy không ngươi. ta sẽ nói cho ngươi biết, lần này Thiên Minh hội nghị ngoại trừ mặt sau tổ đình bên ngoài, mặt khác mấy món đại sự. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, ta cho Thái Đế chính là Hạo Thiên Tôn trong tinh huyết giấu giếm 35 tòa thiên cung lạc ấn. Lang, Hiên Thần Hoàng nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, xem ra ta không có uổng phí đến. Tần Mục đem Hạo Thiên Tôn trong trái tim tinh luyện tinh huyết phân hắn một phần. Ánh mắt chớp động, nói, lần này Thiên Minh hội nghị, muốn thương lượng cái gì? Không phải thương lượng, mà là chúng ta Thập Thiên Tôn đã làm tốt quyết định. Để cho ngươi đến gật đầu. Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, không nhanh không chậm nói, cũng nên có người cõng Hắc Hoa làm Thiên Minh minh chủ, tự nhiên là cõng nổi nhân tuyển tốt nhất. Lần này Thiên Minh hội nghị thương thảo chính là thảo phạt Thiên Công Thập Thiên Tôn chiếc thuyền giặc này. Mục Thiên Tôn, ngươi nên lên thuyền. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.